cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Âm Dương Hai Tiên Quyền. Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân đi đông tới, rất nhanh, Dạ Thần cùng Goku liền tại tháp Karin trên tu hành thời gian một năm. Ngày này rầm rầm, biển mây trên, thỉnh thoảng vang lên nói như sấm vang rồi. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh chính trên không trung kịch liệt mà đụng nhau giao chiến. Lại là hai cái giống nhau như đúc Dạ Thần. Vô luận là khí tức vẫn là dáng vẻ đều hoàn toàn tương tự. Duy nhất phân biệt chính là một cái Dạ Thần trên trán hiện lên một cái âm chữ. Mà một cái Dạ Thần trên trán là hiện lên một cái dương chữ. Đây là Dạ Thần tại tháp Karin trên tu hành trong một năm sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Tên là Âm Dương Hai Tiên Quyền. Sử dụng Âm Dương Hai Tiên Quyền sau, Dạ Thần có thể mang chính mình chia ra làm hai, hiển hóa ra hai cỗ tiên thân, chia ra làm Âm Tiên Dạ Thần cùng Dương Tiên Dạ Thần. Hai cái Dạ Thần có thống nhất tư tưởng cùng linh hồn, nhưng là bọn hắn lại có thể hành động một mình. Mà còn quan trọng hơn là bọn hắn có lực lượng cũng cùng nguyên lai Dạ Thần giống nhau như đúc. Mặc dù Goku là một cái không tệ huấn luyện đối thủ, bất quá Goku tuổi tác quá nhỏ, lực lượng cũng còn kém Dạ Thần rất nhiều. Mỗi lần cùng Goku đối chiến, Dạ Thần cũng chỉ là võ thuật cùng phương diện chiêu thức luyện tập, cũng không thể khiến hắn toàn lực chiến đấu. Cho nên Dạ Thần liền muốn có hay không có thể sáng tạo ra một bộ quyền pháp, khiến hắn chia ra làm hai mình cùng chính mình chiến đấu. Lấy Dạ Thần bây giờ tu vi võ đạo cùng kinh nghiệm lịch duyệt nghĩ sáng tạo ra như vậy một bộ quyền pháp thật ra thì vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá tại thần mèo Karin đề nghị cùng dưới sự chỉ đạo, Dạ Thần cuối cùng hay là đem bộ này Âm Dương Hai Tiên Quyền sáng tạo ra. Mặc dù so với giới vương quyền các loại là còn kém rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào đây cũng là một bộ cường đại quyền pháp. Vô luận là Âm Tiên Dạ Thần vẫn là Dương Tiên Dạ Thần đều có nguyên bản Dạ Thần một dạng thực lực. Không chỉ là tại bình thường đối chiến trong huấn luyện có thể phát hiện mình không đủ rất tốt tăng lên chính mình, cho dù ở trong chiến đấu chân chính cũng phi thường có ích. Có thể nói tâm ý tương thông, có thống nhất tư tưởng, Âm Tiên Dạ Thần cùng Dương Tiên Dạ Thần với nhau phối hợp, hoàn toàn có thể phát huy ra nguyên bản Dạ Thần gấp mấy lần trở lên chiến lực. Đương nhiên, bộ quyền pháp này cũng không phải chút nào không sứt mẻ điểm. Một khi sử dụng Âm Dương Hai Tiên Quyền sau, Dạ Thần lực lượng liền sẽ gấp bội tiêu tan. Nếu như nói nguyên bản Dạ Thần có thể liên tục chiến đấu 100 giờ. Như vậy tại sử dụng Âm Dương Hai Tiên Quyền sau nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến đấu 50 giờ. Rất đơn giản bảo toàn năng lượng nguyên lý. Bất quá cùng nó ưu điểm so ra, điểm này thiếu sót cũng không coi vào đâu. Coi như thời gian chiến đấu giảm phân nửa thì như thế nào? Chỉ cần tại lực lượng dùng hết trước đánh bại địch nhân liền tốt. Nếu như sử dụng Âm Dương Hai Tiên Quyền cũng còn thắng không đối thủ, vậy còn đánh giám a, thừa dịp còn sớm chạy thoát thân đi đi. Trở lại chuyện chính, lúc này biển mây trên Âm Tiên Dạ Thần cùng Dương Tiên Dạ Thần vẫn còn đang vô cùng kịch liệt mà đối chiến lấy, hai người mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở biển mây trên chấn động ra một đạo to lớn lõm xuống. Quen thuộc lấy đối phương giống như là quen thuộc lấy chính mình. Lại thêm có hoàn toàn giống nhau lực lượng. Cho nên Âm Tiên Dạ Thần cùng Dương Tiên Dạ Thần đánh khó phân thắng bại. Căn bản là không phân được cao thấp. Dưới tình huống này, bất kỳ bên nào muốn thủ thắng cũng chỉ có tại trong chiến đấu vượt qua cực hạn mà tăng lên chính mình, chỉ có như vậy mới có đánh bại đối phương khả năng. Phanh to một tiếng, hai người lại là một lần va chạm, sau đó với nhau nhanh chóng thối lui kéo dài khoảng cách. Ôi chao nha nha nha nha, hai tay giống như bánh xe giống nhau vũ động, Âm tiên dạ thần cùng dương tiên dạ thần đồng thời ném bắn ra tính ra hàng trăm khí công đạn hướng đối phương đánh tới, nhất thời toàn bộ biển mây trên đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Tại Vegeta trên hành tinh, nếu muốn bắn ra sức mạnh như thế khí công đạn ít nhất cũng phải có hơn ngàn điểm sức chiến đấu. Nhưng nếu như dùng máy dò xét nói liền sẽ phát hiện dạ thần bây giờ sức chiến đấu cũng bất quá mới mấy trăm điểm mà thôi. Chỉ dựa vào mấy trăm điểm sức chiến đấu liền có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy khí lực công đạn. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ dạ thần đôi khi lý giải cùng nắm giữ đều đã đạt tới cảnh giới cực cao. Dạ thần, thêm dầu, phía trên thần điện, Goku hoạt bát mà là dạ thần thêm dầu lấy. Phía dưới có hai cái dạ thần. Phỏng chừng nàng cũng không biết mình là đang vì cái nào dạ thần thêm dầu đi. Bất quá mặc kệ nó, ngược lại hai cái dạ thần đều là dạ thần. Vậy thì cùng một chỗ thêm dầu tốt, ném một vòng khí công đạn vẫn là chưa phân ra thắng bại. Âm tiên dạ thần cùng dương tiên dạ thần lại phóng lên cao. Đồng thời trên không trung dán vào hai tay sau đó cất vào bên hông. Rùa, phái, khí, công, sóng, song trưởng đẩy ra, biển mây trên trực tiếp bị lao ra hai đạo lật bạch khí sóng. Hai đạo cường lực khí công ba trên không trung đụng vào nhau. Sau đó oanh, vang lớn trùng thiên, quang hoa chói mắt, cuồng bạo năng lượng khắp nơi khuếch tán. Vô luận là âm tiên dạ thần vẫn là dương tiên dạ thần đều bị cuốn vào trong đó sau đó hất bay ra. Ngoài, hồi lâu sau, hết thảy mới dần dần bình tức, khiến người kinh ngạc là... Nguyên bản vừa nhìn vô tích biển mây trên vậy mà xuất hiện một cái gần ngàn mét to lớn trống rỗng. Ha, ha, từng ngụm thở hào hền. Phù lập trên không trung âm tiên dạ thần cùng dương tiên dạ thần hai mắt nhìn nhau một cái. Đều không khỏi cười khổ. Lại là một lần bất phân thắng bại kết cục. Kỳ thực cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mỗi người địch nhân lớn nhất thường thường đều là mình. Mình muốn thắng được chính mình nói dễ vậy sao? Tại âm tiên dạ thần cùng dương tiên dạ thần gần trăm lần trong đối chiến. Trong đó một mới có thể đột phá cực hạn thắng được bên kia tình huống ít lại càng ít. Có thể nói cho tới bây giờ cũng liền mới lác đác mấy lần. Với nhau đến gần, âm tiên dạ thần cùng dương tiên dạ thần hợp lại làm một. Trên trán âm, chữ cùng, dương, chữ biến mất. Lần nữa biến thành hoàn chỉnh dạ thần, vô số cảm ngộ xông lên đầu, dạ thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặc dù lần này đối chiến không có thể đột phá chính mình cực hạn, nhưng là vẫn để cho hắn thu được ích lợi không ít. Dạ thần, Goku thanh âm, chỉ thấy nó thoáng cái liền từ trong thần điện nhảy xuống. Dạ thần không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Cái này to gan lớn mật nha đầu chết tiệt kia, vũ không thuật cũng còn dùng không tốt dĩ nhiên cũng làm dám nhảy xuống. Cũng không sợ trực tiếp té xuống té chết, thân hình động một cái, dạ thần mau mau tiếp lấy rớt xuống Goku. Tại học giỏi vũ không thuật trước không cho còn như vậy loạn xạ nhảy xuống. Gõ gõ Goku đầu nhỏ, dạ thần tức giận nói. Ngược lại dạ thần sẽ tiếp lấy ta nha. Hì hì, tại dạ thần trên người trà sát, Goku chính là vô tình nói. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dạ thần ôm Goku chậm rãi thăng không, sau đó rơi trở về phía trên thần điện. Karin đại nhân, đa tạ ngài cái này một năm đã qua hướng dẫn, ta dự định ngày mai sẽ cùng Goku rời đi nơi này. Bỏ xuống Goku. Sau đó dạ thần nói với thần mèo Karin, các ngươi ở lại chỗ này nữa ta cũng không có cái gì có thể hướng dẫn các ngươi. Cũng là không sai biệt lắm nên rời đi. Bất quá, trước lúc ly khai, ta cũng đưa các ngươi một kiện lễ vật đi. Vuốt chính mình râu, thần mèo Karin gật đầu một cái, sau đó nhấc từ bản thân gậy trống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả,